Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 439, tiểu sư thúc tổ hồi tông. Hạc giấy tại không trung không có ngừng, rất nhanh liền bay trở về đến đông vực, tiến vào ma tông nơi đông vực về sau, Lộ Tầm căng thẳng cái kia dây cung cuối cùng là lỏng xuống dưới. Vẫn là nhà mình địa bàn có an toàn cảm giác a. Lộ Tầm ở trong lòng cảm khái, mà tự Hạc giấy tiến vào đông vực về sau, nhắm mắt điều tức nhị sư tỷ liền chậm rãi mở mắt. Nhị sư tỷ, ngươi khôi phục như thế nào? Lộ Tầm quan tâm nói, nhị sư tỷ sắc mặt yên tĩnh, trả lời, đã không còn đáng ngại. Kiếm khí cận trôi nổi tại Lộ Tầm bên người. Nhìn quen thuộc đông vực, nhịn không được thân kiếm khẽ run lên. Đã đến đông vực, như vậy cách ma tông cũng không xa. Trở lại ma tông sau, dựa theo quy củ, nó cũng nên trở về tàng sơn. Điều này đại biểu nó lại muốn cùng vỏ kiếm chia lìa. Lộ Tầm nhìn kiếm khí cận tiểu động tác, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình vỏ. Sao có thể không biết nó ý nghĩ? Hắn cười nói, kiếm khí cận, ngươi cùng vỏ kiếm tự hành hồi tông đi, không cần cùng chúng ta đồng hành. Kiếm khí cận nghe Lộ Tầm lời nói, nhịn không được phát ra một tiếng kiếm reo. Này không phải liền là cho nó cùng vỏ kiếm cung cấp đơn độc ở chung cơ hội sao? Nó tại Lộ Tầm bên cạnh lơ lửng lượn quanh một vòng. Giờ phút này chỉ cảm thấy chủ nhân tiểu sư đệ lại so chủ nhân còn muốn anh tuấn tiêu sái mấy phần. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện đâu. Lộ Tầm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vỏ kiếm, nói, đi thôi. Vỏ kiếm nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Tại rụt rè một lát sau, nhưng cũng vẫn là lơ lửng, bay tới kiếm khí cận bên cạnh. Đi qua dưới núi liên tiếp phong ba, kiếm cùng vỏ kiếm cảm tình tại ấm lại, kiếm khí cận đối với vỏ kiếm ngoan ngoãn phục tùng, lại trình diễn nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng có thành quả, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Đợi đến kiếm khí cận cùng vỏ kiếm biến mất ở chỗ này về sau, Miêu Nam Bắc buồn bực nói, tiểu sư đệ, ngươi đây là vì sao a? Lộ Tầm đưa tay vuốt vuốt nàng lỗ tai mèo, cảm thụ được kia lông xù mềm mại, mở miệng nói, ngươi không hiểu. Miêu Nam Bắc coi là Lộ Tầm đang cố lộng huyền hư, tức giận quay đầu sang chỗ khác, không cho hắn nhu lỗ tai. Lộ Tầm cũng là không thèm để ý, cười ha hả ngồi tại bên cạnh nàng, căn bản sẽ không làm thêm giải thích, tương phản, ước gì nói sang chuyện khác. Cực kỳ giống khi còn bé cùng cha mẹ cùng nhau ở phòng khách xem tivi. Tivi bên trong vừa có hôn hí, cha mẹ chắc chắn sẽ đổi đài. Bất quá nói thật, Miêu Nam Bắc kỳ thật cũng không phải tiểu hài nhi. Nàng trên bản chất là hơn 100 tuổi legal loli tới. Miêu Nam Bắc chính mình sinh 2 phút đồng hồ ngột ngạt về sau. Hiếu động nàng liền một lần nữa ngồi ở Lộ Tầm trên người. Còn nhớ rõ lần đầu gặp thời điểm, Miêu Nam Bắc đối với hắn nói câu nói đầu tiên chính là: "Phàm nhân, bản tọa tọa hạ còn thiếu một đầu xinh đẹp tọa kỵ. Ngươi có bằng lòng hay không?" Không nghĩ tới a, rõ ràng đều thành thân mật sư đệ, vẫn không thể nào đào thoát bị cưỡi vận mệnh. Hạc giấy tại đông vực trên không bay lên, Lộ Tầm quan sát đông vực mặt đất, chỉ cảm thấy cùng còn lại đại khu vực so sánh, đông vực thật sự là quá hạnh phúc, bởi vì đông vực cảnh nội không có tế đàn, này dẫn đến đông vực sẽ không nhận dị tộc buông xuống mới bắt đầu xâm nhập. Các nơi to to nhỏ nhỏ thành nội, cũng còn tính yên lặng tương hòa, cùng ngoại giới tạo thành chênh lệch rõ ràng. Theo tình huống trước mắt đến xem, đem đông vực xưng là thế ngoại đào nguyên đều không quá đáng. Nhưng ở dọc theo con đường này, Lộ Tầm cũng có thể phát hiện đông vực người chơi số lượng không có lúc trước như vậy nhiều. Ra điều các người chơi không chuyện làm, cả đám đều đi ra ngoài, đánh giã. Lúc này, Lộ Tầm mới nhớ tới chính mình kia 6 vị hầu kiếm đồng tử. Ô, đem bọn họ quên ở Tây Châu. Lộ Tầm tự trách 3 giây về sau, liền đem chuyện này quên hết đi. Dù sao chính là công cụ người thôi. Nhớ tới thời điểm dùng một chút, nghĩ không ra liền đặt vào. Cũng không phải là không cho bọn hắn phát tiền lương. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, dù sao hầu kiếm đồng tử nhóm tại hắn chỗ này thế nhưng là từng chiếm được không ít chỗ tốt. Hạc giấy bay tới Ma Tông về sau, đi ngang qua Tiếp Dẫn Phong, lập tức liền hấp dẫn đến tuần tra đệ tử nhóm lực chú ý. A, tiểu sư thúc tổ hồi tông, rất nhiều đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, còn có nhị sư thúc tổ cùng tứ sư thúc tổ. Rất nhanh, Ma Tông trên dưới vang rền đến rồi một hồi lại một hồi. Cung nghênh sư thúc tổ hồi tông. Hạc giấy tại Ma Tông chư phong thổi qua. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ có sơn thượng kiếm tu lên tiếng kinh hô nói. Ta vì sao cảm thấy chính mình kiếm tâm so ngày xưa tươi sáng một ít. Mà đợi đến Lộ Tầm bay xa, loại cảm giác này liền lập tức tiêu tán. Còn không phải bởi vì kiếm vận bắp. Lộ Tầm trong lòng rõ ràng, kiếm tâm sinh ra biến hóa, kiếm tu đệ tử nhóm sẽ dị thường coi trọng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn ôn hòa mở miệng nói, đừng có kinh hoàng, này liền ngang ngửa với là thừa nhận, các ngươi là nhận lấy ta ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Ma Tông đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng, trên đời này lại còn có như thế thần diệu chi lực. Mà Thẩm Diêm kia kêu thảm gà tiếng cười, càng là trực tiếp theo chủ phong đại điện bên trong truyền ra. Một hơi liền cười đại lượng A chữ, ha ha ha ha ha, cười đến càng lâu càng tỏ ra vui vẻ. JPG Thẩm Diêm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn huyền phù tại không trung, hướng về 3 người khom người cúi đầu, nói, cung nghênh 3 vị sư thúc hồi tông, tông chủ không cần đa lễ. Lộ Tâm mở miệng cười nói, nhìn ra, Thẩm Chứng Mạn gần nhất hẳn là rất bận, còn lại mấy vị phong chủ đều lục tục xuống núi, đi khu vực khác đánh chi viện đi. Thẩm Diêm mặc dù tại trong tông, nhưng bởi vì hạo kiếp đã tới, mỗi ngày đều có đại lượng sự vụ cần xử lý, loay hoay hắn sứt đầu mẻ chán, liền này sáng bóng đầu chọc đều so trước kia sáng lên. Thẩm Diêm tuy là đệ bát cảnh đại tu hành giả, nhưng bởi vì quá độ vất vả, mặt bên trên cũng có được một chút vẻ mệt mỏi, ân, tỏ ra gương mặt này càng xấu xí. Cùng là kiếm tu hắn, có thể cảm giác được Lộ Tầm trên người huyền diệu khí. Cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức này đối với hắn kiếm đạo tu vi tăng lên. Khi biết Lộ Tầm bây giờ kiếm vận ra thân về sau, Thẩm Diêm kia trương mặt xấu bên trên biểu tình cũng không khỏi đến đông lại một chút. Hắn là Yến Ly đệ tử, Yến Ly tại thu hắn làm đồ thời điểm, còn chưa tu tới đỉnh phong. Bởi vậy, đợi đến Yến Ly tu tới đỉnh phong, cuồn cuộn kiếm vận tuôn hướng Yến Ly thời điểm, Thẩm Diêm cũng là tại tràng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu sư thúc bất quá đệ tứ cảnh tu vi, liền đã mang thai kiếm vận. Thẩm Diêm nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ biệt xuất một câu, tiểu sư thúc, hai đại kiếm phái, biết việc này sao? Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Khẽ mỉm cười nói, Bình Sơn Hải đã biết, ha ha ha ha ha ha. Thẩm Diêm sau khi nghe, lại phát ra một hồi kêu thảm gà cười to. Hạo kiếp đã tới, tất cả mọi người là đồng minh, nhưng nghĩ đến hai đại kiếm phái cao tầng sau khi biết được tin tức này, mặt bên trên sẽ lộ ra cỡ nào biểu tình, Thẩm Diêm đã cảm thấy rất là thú vị, Ma Tông vui vẻ. Chính là đơn giản như vậy, tại cùng Lộ Tầm lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau. Thẩm Diêm liền bay trở về chủ phong đại điện, hắn hiện tại thật sự là quá bận rộn, căn bản nhàn không xuống. Hơn nữa hắn biết tiên sinh đang chờ Lộ Tâm. Hắn trò chuyện quá lâu cũng không tốt. Thẩm Diêm rời đi về sau, Hạc Giấy liền thay đổi phương hướng, hướng về Ma Tông Hậu Sơn bay đi. Lâm Thiền cùng Quý Lê đã đợi tại Hậu Sơn tiểu thư trai bên ngoài. Nhìn thấy ba người về sau, liền vội vàng hành lễ. Hành xong lễ về sau, hai nữ ánh mắt liền không có theo Lộ Tâm trên người dịch chuyển khỏi qua. Lộ Tâm đầu tiên là đánh giá Quý Lê một chút. Quý Lê giống như thoáng gầy gò một chút, nhưng kia trương lên bộ ngực lại không có chút nào rút lại. Nếu nàng vứt bỏ rụt rè, xông lại cho Lộ Tâm một cái to lớn ôm, đó chính là phạm quy dẫn bóng đụng người. Về phần Tiểu Thiền Nhi nha, một đoạn thời gian không thấy, ngược lại là càng phát ra duyên dáng yêu kiều. Này cùng Lộ Tâm ngay từ đầu nhặt về tiểu người câm có cách biệt một trời. Ai có thể nghĩ tới đã từng gầy như que củi, tóc phát hoàng thiếu nữ, có thể tại thời gian mấy năm bên trong đại biến dạng. Trổ mã đến như thế thủy linh, dáng người cũng là có lồi có lõm. Ta, Lộ Tâm, một vị xuất thần nhập hóa dưỡng thành hệ đại sư. Lộ Tâm ở trong lòng cho chính mình điểm một cái. Tán, kẹt kẹt, tiểu thư trai cửa gỗ bị người kéo ra. Một thân áo bào trắng tiên sinh dẫm lên tiểu toái bộ. Từ nhỏ trong thư trai chậm rãi đi ra. Trở về rồi, tiên sinh ánh mắt đầu tiên là đảo qua nhị sư tỷ. Sau đó nhìn về phía Miêu Nam Bắc. Cuối cùng, lướt qua Lộ Tâm. Đối với cái này, Lộ Tâm sớm thành thói quen. Thậm chí cảm thấy đến có chút thân thiết. Lần này xuống núi, hắn trên đường đi trải qua rất nhiều. Muốn nói không mệt đi, vậy khẳng định là già. Còn tốt, hiện tại hắn trở về Hậu Sơn. Vạn sông về biển, bó chim ném rừng. Về nhà a, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.